Dù là chiến tim tim bắn pháo cũng không theo kịp, thực lực của Miêu gia quả là hùng hậu. Lại nói về Miêu Tiểu Miêu, do quá thương tâm trong lòng nên đi được không bao xa đã không chịu được mà hôn mê bất tỉnh. Tiểu Đậu Nha ôm nàng phi nước đại về Miêu gia, khiến cả Miêu gia trải qua một hồi trời long đất lở. Cả Miêu gia từ người già đến trẻ nhỏ hôm nay đều tập trung lại để chúc thọ Miêu Kinh Vân tròn 500 tuổi thì thấy bảo bối của Miêu gia trở về trong tình trạng hấp hối, thì tất cả đều cực kỳ hoảng hốt. Miêu Kinh Vân lại càng hừng hực lửa giận, lại có người dám tại đại thọ của mình làm bị thương bảo bối của mình. Đây không phải là khinh thường Miêu gia ta sao? Kẻ nào dám gây ra chuyện này quả thật rất có đảm lượng. Miêu Tiểu Miêu vừa được đưa vào phòng thì Miêu Kinh Vân cùng đám người Miêu gia như ông vỡ tổ ùa vào, trên mặt người nào người nấy đều cau có. Miêu Tiểu Miêu thương thế không nhẹ, là bởi vì tâm bị đả kích mà nguyên thần bị tổn thương. Đáng nói là nàng lại chưa hình thành nguyên thần hoàn chỉnh đã bị như vây, khiến tình trạng của nàng vô cùng nghiêm trọng, nguyên thần tổn thương, ngũ tạng tổn hại. Cả hai khiến cho Miêu Tiểu Miêu lâm vào hôn mê. Loại hôn mê này nguyên nhân một nửa là do thương thế của Miêu Tiểu Miêu gây ra, nửa còn lại là do ý thức của nàng, mất đi hy vọng, tất cả những gì mà nàng có sắc đẹp tài năng tình yêu tất cả đều tan vỡ khiến Miêu Tiểu Miêu không muốn tỉnh lại. Nếu không thể cứu nàng tỉnh dậy thì xem ra nàng phải sống như vậy đến hết đời. Tình huống này rất giống với mẫu thân Đông Phương Vấn Tâm của Quân Mạc Tà năm ấy. Bệnh tình này thì trừ phi người bệnh muốn tỉnh lại, còn không thì không danh y nào có thể chữa trị được. Miêu gia từ già đến bé đều bó tay không sao trị khỏi, cả đám đều rụng không ít tóc. Miêu phu nhân khóc liên hồi, ngất lên ngất xuống, bận rộn cả nửa ngày, mọi người mới chợt nhớ đến nhân chứng duy nhất chứng kiến mọi việc, Tiểu Đậu Nha, NBV. Nhân vật phụ mà, đành chịu thôi bé ơi. Cả đám vội hỏi mọi chuyện rốt cục là như thế nào. Tiểu Đậu Nha đương nhiên không dám lừa gạt, lại cộng thêm một bụng đầy oán khí với Quân đại thiếu gia, khiến câu chuyện kể ra mặc dù không có thêm dầu thêm mỡ nhưng ngôn từ đầy một cổ oán khí khiến ai nấy nghe mà giận tím mặt. Mặt Quân Dạ cái tên này thật là không biết điều. Có người ý kiến rằng nên bắt tiểu tử không linh thể chất đó về đem giết chết, nhưng Miêu phu nhân nhìn thấy con gái của mình sắc mặt trắng bệch, trong lúc hôn mê vẫn còn lẩm bẩm: Quân Dạ, ngươi thật sự không quan tâm đến ta sao? Thật sự không muốn ta sao? Một lời này vô cùng thê lương khiến Miêu phu nhân lòng đau như cắt. NBV 2, yêu quá hóa hận, còn ở đây yêu quá hóa thành cái dạng này đây. Vậy rốt cuộc tình yêu là thuốc tăng lực hay là thuốc độc? Chương 285, tâm bệnh, tâm dược. Miêu phu nhân hiểu rõ tâm bệnh chỉ có tâm dược mới trị được, mà Quân Mạc Tà là tâm dược duy nhất có thể chữa khỏi cho con gái bà. Nếu chỉ vì kích động nhất thời mà giết hắn, thì chỉ sợ con gái bà vĩnh viễn không thể tỉnh dậy. Không ai có thể ngờ rằng chỉ trong thời gian ngắn mà Miêu Tiểu Miêu lại có thể yêu Mặc Quân Dạ sâu sắc đến vậy. Chuyện này cũng không có gì khó hiểu. Miêu Tiểu Miêu vốn là một cô nương dám yêu dám hận. Những cô gái như vậy một khi yêu sẽ yêu điên cuồng, một khi trong lòng đã có đối tượng thì sẽ trả giá tất cả để có người mình yêu. Vốn tâm của nàng đã hướng về Mặc Quân Dạ, nên chuyện này xảy ra, yêu một người quá sâu đậm cũng là một loại cực đoan, cho nên Miêu phu nhân lập tức nói, bất luận Mặc Quân Dạ làm gì thì giờ phút này cũng chỉ có hắn mới khiến Miêu Tiểu Miêu tỉnh lại. Bây giờ cách duy nhất là đem hắn tới đây, cứu tỉnh Miêu Tiểu Miêu rồi hãy tính đến chuyện khác. Đám người Miêu Kinh Vân đều là cáo già thành tinh. Những lời Miêu phu nhân vừa nói đến, bọn họ cũng đã hiểu rõ, vì thế Miêu Kinh Vân lập tức hạ lệnh cho hai hộ vệ thân cận nhất của mình tự mình ra tay. Trong thời gian ngắn nhất phải mang Quân đại thiếu gia đến đây, song hai người kia đi một thời gian dài mà chưa quay lại khiến trong Miêu gia ai nấy đều như bị lửa đốt. Mỗi người đều tập trung tại đại sảnh bồn chồn lo lắng. Thậm chí có một tên đệ tử chạy đến thưa hỏi mấy chuyện bên ngoài cũng bị mấy lão này vừa chửi vừa đuổi ra ngoài. Miêu gia lâm vào bầu không khí đầy áp lực chưa từng có từ trước đến nay. Đúng lúc này, một thanh âm vang lên trong không trung. Song vệ đồng thời hiện ra, cả hai đồng thời thả tay ra, một thiếu niên rơi xuống mặt đất, chân hơi lảo đảo nhưng đã đứng thẳng lên ngay lập tức, đôi mắt vẫn một mảnh bình tĩnh thản nhiên, mặc dù đối mặt với sự giận dữ của mọi người xung quanh mà vẫn không hề sợ hãi. Ngươi chính là Mặc Quân Dạ, người vừa mở miệng hỏi là một người trung niên. Người này dáng người thanh tú nho nhã, một thân văn sĩ phong lưu. Hắn không giống một cao thủ huyền khí mà giống một vị học giả uyên bác hơn, thực tế, Quân Mạc Tà có thể đoán được thực lực của người này rất thấp. Nhưng mà hắn có thể đứng tại phòng này lại có một khí độ như thế chứng tỏ địa vị của hắn trong gia tộc phải rất siêu phàm, thậm chí không dưới phủ chủ Miêu Kinh Vân, Ngoài ra người này còn sở hữu một thân huyền khí tự nhiên ẩn chứa đủ chủng loại. Vì thế nên Quân Mạc Tà có thể xác định thân phận của trung niên nho nhã này chính là phụ thân của Miêu Tiểu Miêu, Miêu Hoàng Tịnh Vũ. Cũng chỉ có hắn mới có thể ở tại Miêu gia, nơi cao thủ như mây mà tu vi chỉ ở mức thần huyền, lại còn có thể là người thứ nhất mở miệng nói chuyện, dù có Huyễn Phủ phủ chủ Miêu Kinh Vân phía trước, cũng chỉ có vị này là chủ nhân dược viên trong truyền thuyết mới có thể mang một ít khí mà cho dù huyền giả đỉnh phong cũng không có được, đó là khí thiên địa tự nhiên. Vãn bối đúng là Mặc Quân dạ. Vị này chính là Miêu bá phụ phải không ạ? Vãn bối hữu lễ. Quân Mạc Tà nhìn xung quanh một vòng, tiêu sái cười cười hỏi ngược lại, quả nhiên là thiếu niên anh tài, riêng phần trấn định cùng sức quan sát này đã không hổ danh là kẻ có được không linh thể chất trong truyền thuyết. Miêu Hoàng Tịnh Vũ khẽ cười thâm ý nhìn hắn một cái, khen ngợi một câu. Sau đó bình tĩnh nói, Mặc công tử, mời vào. Hắn cũng không phải là khích lệ bình thường, phải biết rằng người thanh niên mười mấy 20 tuổi này từ không trung rớt xuống đã lập tức chống lại sự thịnh nộ của hàng trăm thánh giả. Nếu gặp kẻ khác chỉ sợ đã sớm phát run toàn thân, mà Mặc Quân dạ này lại không thế, hắn vừa mới bị người ta ném xuống từ giữa không trung. Thế nhưng sắc mặt vẫn bình thản, không những thế mà còn chậm rãi quan sát mọi người xung quanh, bản thân chỉ mới mở miệng nói chuyện, mặc dù cả hai chưa bao giờ gặp nhau, nhưng hắn lại chỉ dựa vào phán đoán và quan sát mà nhận thức ra mình được. Điều này không chỉ cần sự trấn tĩnh mà còn cần đến tâm tư cẩn mật, năng lực quan sát và khả năng trinh thám tinh tế, tỉ mỉ. Những thứ này là điều kiện cần có để có thể bước lên cấp bậc cao thủ, mà tên này lại có không linh thể chất trong truyền thuyết. Đúng lúc này bên trong truyền đến một tiếng hét to, còn nói bậy bạ cái gì đó, không mau nhường đường cho tên tiểu súc sinh đó lăn vào đây cho ta. Âm thanh này kéo theo một trận chấn động tại đại sảnh. Miêu phu nhân lúc này đứng bên cạnh trượng phu, tận mắt thấy người đã mê hoặc nữ của mình. Nàng lập tức cảm thấy khác thường, thiếu niên này tuy bộ dạng không tính là anh tuấn bất phàm, thậm chí có thể nói là bình thường, nhưng thiếu niên này mỗi cử động đều mang đầy nét thú vị, lời nói và cử chỉ lại càng trấn định tự nhiên, không kiêu ngạo cũng xiểm nịnh vô cùng thoải mái. Trong lòng nàng cũng có một chút thưởng thức, thầm nghĩ chỉ có nhân vật như vậy mới khiến nữ nhi bảo bối của ta say mê, chỉ có điều hành động của tên gia hỏa này thật đáng phẫn nộ. Ngươi thấy hắn như thế nào? Miêu phu nhân chăm chú nhìn Quân Mạc Tà, nhỏ giọng hỏi trượng phu. Thật tốt. Miêu Hoàng Tịnh Vũ trong mắt chứa đựng suy nghĩ sâu xa, nhìn thấy Quân Mạc Tà từng bước đi tới gật nhẹ đầu, kẻ này ở Huyễn Phủ thì trong lớp trẻ không ai có thể bằng hắn. Cho dù là toàn huyền huyền đại lục thì hắn cũng là đệ nhất nhân trong lớp trẻ. Tiểu Miêu nếu có thể gả cho hắn thì chúng ta cũng có thể yên tâm. Miêu phu nhân há miệng kinh hãi, tuy bà biết rằng trượng phu mình tuy lúc nhỏ thể chất yếu ớt chuyên bệnh tật nhưng tài học rất cao, ánh mắt lại cực kỳ độc đáo. Từ trước đến giờ hắn chưa bao giờ đánh giá ai quá cao, duy chỉ có tiểu tử này, hơn nữa đây là lần gặp mặt đầu tiên, thậm chí gặp mặt nói chuyện cũng chưa từng mà lại đánh giá hắn cao như vậy, khẩu khí lại thận trọng. Đây là lần đầu tiên bà thấy trong thời gian hai vợ chồng chung sống, ánh mắt Tiểu Miêu thật tinh tường, vì tiểu tử này mà bị thương xem như cũng đáng giá. Miêu Hoàng Tịnh Vũ bỏ lại một câu như vậy rồi cùng Quân Mạc Tà hướng về trong phòng tiến vào, ánh mắt tinh tường gì chứ? Nghe nói hắn đã có vợ, chẳng lẽ lại có thể ủy khuất nữ nhi chúng ta làm tiểu thiếp? Như vậy là xem thường nữ nhân chúng ta sao? Miêu phu nhân bất mãn thầm nói, ánh mắt không tự chủ liếc về toàn tiểu lâu tinh xảo. Trên mặt tràn đầy vẻ thân thiết, nơi đó cũng là khuê phòng của nữ nhi nàng, Miêu Tiểu Miêu, mọi việc đều có trời định, chỉ cần Tiểu Miêu nguyện ý thì ngay cả làm thiếp cũng chưa chắc không thể hạnh phúc. Miêu Hoàng Tịnh Vũ quay lưng khinh thân bỏ lại một câu, nói, con trẻ đều có chủ ý của riêng mình, hãy để chúng tự quyết định, đừng biến mọi việc quá phức tạp mà suy nghĩ nhiều, hãy để lòng thanh thản. Nói xong thân ảnh của hắn biến mất trong cửa. NBV, ôi bố vợ yêu quý. Mai sau mà gặp được vị bố vợ hiểu lòng con rể như vậy thì quá tốt. Miêu phu nhân run sợ hồi lâu mới oán giận dậm chân lẩm bẩm, nữ nhi của mình lại có thể nào không quan tâm. Ngươi cho là ai cũng như ngươi đều là không tim không phổi, khẽ lau nước mắt nàng cũng đi theo vào trong. Dứt con mắt tựa như muốn ăn tươi nuốt sống của hàng trăm người, Quân Mạc Tà rốt cục cũng đi vào đại sảnh. Nơi đây có hơn trăm đạo ánh mắt, một nửa trong đó hận không thể ăn tươi nuốt sống hắn. NBV, đoạn sau dịch giả dịch thiếu, ta dịch bù vào nên văn phong sẽ hơi khác. Quân Mạc Tà đột nhiên có cảm giác kỳ diệu tựa như là cảnh Dương Tử Vinh đi vào Liễu Hổ Uy vậy. Lúc này nếu có một ai đó kêu lên một tiếng, thiên vương cái địa hổ, chỉ sợ Quân đại thiếu liền theo bản năng mà phất vạt áo lên rồi trầm giọng trả lời, bảo tháp trấn hà yêu, sau đó bản thân sẽ không tự chủ được mà vung tay múa chân tạo ra vài tư thế, mà huyễn phủ phủ chủ Miêu Kinh Vân tựa như một ngọn núi sừng sững ngồi ngay giữa đại điện, từng, hình như ghế ông ta ngồi cũng bọc da hổ. Thật là giống như, NBV, đây là hình ảnh quen thuộc trong kinh kịch Trung Quốc anh ta đang suy tưởng đó mà. Giờ phút này Miêu Kinh Vân còn đâu cái khí thế thanh thanh tĩnh tĩnh vung tay chỉ đạo Giang Sơn như vương giả nữa, lúc này chỉ có một đôi mắt hung tợn đang nhìn trừng trừng lên người quân Mạc Tà. Miệng lão đang hầm hầm hừ hừ, còn tóc tai thì bay phất phơ tán loạn y như ông điên, ý nhầm, ông tiên, NBV, tiêu sái như đồng thần tiên trung nhân tiêu sái như một ông tiên, mặt quân dạ. Lá gan tiểu tử ngươi quả nhiên thật lớn, Miêu Kinh Vân vỗ mạnh cái bàn một cái tạo ra một tiếng vang lớn, lạnh lùng nói. Ngươi có biết tội của ngươi không? Ai? Già rồi cũng nên bớt nói lời thừa đi. Có chuyện gì cứ thẳng thắn mà nói ra thôi. Quân Mạc Tà phẩy tay đáp, thời gian kéo càng dài thì chỉ sợ càng không tốt. Tốt hơn là nói rõ ràng mọi chuyện đi phủ chủ đại nhân. Câu này vừa ra khỏi miệng, mọi người cùng giật mình. Có vẻ như ai cũng không nghĩ ra tiểu tử này trong trường hợp như vậy lại có thể nói ra mấy câu này. Chỉ có hai người là không thấy làm lạ. Đó chính là hai huynh đệ Miêu Đai Miêu Kiếm. Tiểu tử này ngay cả chết còn không sợ. Chỉ một câu, ngươi có biết tội của ngươi không? Căn bản là hù không nổi hắn, ngươi. Tiểu tử ngươi có biết lão phu vì sao gọi ngươi đến không? Miêu Kinh Vân chau mày hỏi. Sau đó khẽ nhíu mày nhìn sang hai huynh đệ Miêu Đao cùng Miêu Kiếm, hai người vội vàng lắc lắc đầu. Ý bảo rằng trên đường đi thì cái gì cũng không nói, tiểu tử đắc tội với cả hai huynh đệ chúng ta. Chúng ta còn có thể tốt bụng nhắc nhở hắn sao, cài này muốn đoán chẳng có khó khăn gì. Hồi chiều lúc Miêu Tiểu Miêu vừa khóc vừa chạy ra khỏi nhà ta, quân Mạc Tà hít sâu một hơi rồi nói, khi ta ra đến cửa thì phát hiện nàng đã phun ra một ngụm máu thì đã biết là có chuyện chẳng lành rồi. Vốn là ta cũng đang chuẩn bị đến đây thăm hỏi một chút, sau cũng nhờ hai vị lão gia này kẹp náy sách đến đây, như vậy nếu Miêu Tiểu Miêu mà không xảy ra chuyện thì mọi người cũng chẳng có gấp gáp tìm ta đến như vậy. Có điều, vì chuyện này mà đi tìm ta thì cũng vô dụng mà, ngươi ngươi. Hảo tiểu tử. Hảo tiểu tử, râu tóc Miêu Kinh Vân càng lúc càng bay tán loạn, thì ra ngươi cũng đã biết. Vậy mà còn bày đặt giả bộ hồ đồ, cái gì mà giả bộ hồ đồ, ta có cái gì hồ đồ đâu mà phải giả bộ. Được rồi, đừng nói nhiều nữa, hiện tại tiểu Miêu như thế nào rồi, từ lúc quân Mạc Tà tiến vào. Cũng đã cảm thấy được sự tình chỉ sợ có chút không ổn. Xem ra, tình huống hiện tại của Miêu Tiểu Miêu có thể nghiêm trọng hơn so với dự đoán của mình. Bằng không, cái vị huyền phủ phủ chủ lạnh lùng cho dù núi sập cũng không cao mày kia cũng chẳng biến thành cái bộ dạng này, ngũ tạng tổn hại. Tâm mạch bị thương nặng. Nguyên thần tiêu tán. Chìm vào hôn mê sâu, mỗi lời nói ra thì giọng của Miêu Kinh Vân càng nặng nề hơn ba phần. Càng về sau thì quả thật như sấm sét gầm vang. Sắc mặt lão lúc này đã bầm như quả cà tím, rồi đột ngột hét lớn một tiếng, ngươi còn hỏi, như thế nào rồi? Ngươi muốn, như thế nào, hả? Chương 286, trái tim của Tiểu Miêu. A, quân Mạc Tà lập tức cứng họng, trước khi đến đây hắn tuy đã biết rằng tình huống rất nghiêm trọng, nhưng hắn không ngờ tình hình lại có thể nghiêm trọng đến bực này, đây đúng là giống như đúc căn bệnh của mẫu thân hắn Đông Phương Vấn Tâm. Cả hai đều bị loại bệnh gọi là tâm chết, loại bệnh này xảy ra khi cả hai người toàn tâm toàn ý yêu nhau, sau đó có một người chợt rời xa thì người còn lại sẽ xuất hiện bệnh trạng này. Loại bệnh này vô cùng hiếm gặp, cả tỷ người may ra mới có một người, bởi vì chỉ có các nữ tử sống chí tình chí nghĩa quên cả bản thân, những nữ tử này khi yêu một người sẽ yêu sâu sắc đến khi người còn lại mất đi đột ngột thì mới xảy ra bệnh trạng này, quân Mạc Tà dù trăm triệu lần tính cũng không thể tính được rằng Miêu Tiểu Miêu. Mặc dù chỉ tiếp xúc với mình trong thời gian ngắn, mà đã toàn tâm toàn ý yêu mình, mà còn yêu sâu đậm, đến mức xảy ra tình trạng này, NBV, đấy, anh em độc giả còn thắc mắc trên đời có chuyện mới gặp đã yêu nữa hay không? Trong phút chốc, tâm thần quân Mạc Tà trải qua một trận rung động, hắn tự hỏi. Nữ tử này, rốt cuộc mình đã phụ nàng một mảnh thâm tình sao? Thật là, a cái gì mà a? Ngươi lúc này mà vẫn còn tâm tình a cái gì à? Miêu Kinh Vân rống lên một tiếng, nghiến răng nói gằn từng chữ, mặt quân dạ, tiểu tử ngươi hôm nay nếu không thể làm cho cháu gái của ta tỉnh lại thì trong ngày thọ yến của lão phu ngày mai ta sẽ làm thịt ngươi, NBV, nguyên văn là lấy thịt ngươi để tổ chức tiệc, hay, làm như anh ta là đường tăng không bằng,

người trước mặt này là Mạc Quân Dạ không phải thầy thuốc, hơn nữa Miêu Tiểu Miêu lại mắc phải tâm bệnh, cho dù là thần y cao tay đến đâu cũng sợ phải bó tay đầu hàng, nhưng nàng vẫn phải nói ra những lời này. Thanh âm của nàng run rẩy tựa như muốn khóc ra thành tiếng, đây cũng là một phản ứng bình thường của người mẹ thôi, ta cần yên tĩnh, Quân Mạc Tà trầm giọng nói, các người tốt nhất đi ra ngoài chờ đi, riêng Tiểu Đậu Nha thì ở trước cửa để phòng ngừa ta cần nàng hỗ trợ, được. Miêu Hoàng Vũ đứng dậy nắm tay của thê tử hướng ra ngoài, đoạn quay sang nói với Quân Mạc Tà, bệnh của tiểu nữ, phiền công tử cố giúp cho, những lời này vô cùng quái dị, căn bệnh của nữ nhi cũng do tiểu tử này gây nên, thì chữa bệnh là trách nhiệm của hắn. Thế nhưng lại đối với hắn còn phải cảm ơn, chương 287, đợt chữa bệnh đầy hương diễm. Miêu Hoàng Vũ cưỡng ép lôi kéo tay thê tử, không để ý Miêu phu nhân cẩn thận mỗi bước đi đều nhìn quanh, đi xuống lầu. Mà Tiểu Đậu Nhi trong nội tâm tuy nhiên không cam lòng nhưng mà cũng nghe lời lui ra ngoài, đem cửa phòng đóng thật chặt, mà chính mình tự đứng ở cửa ra vào, hai tay dựng đứng, e sợ không nghe được tiếng kêu cứu bên trong. Nàng cũng biết tình huống của Tiểu Thư hiện tại rất là không tốt, cái tên Mặt công tử bại hoại cùng Tiểu Thư đúng là một sinh cơ cuối cùng rồi. Quân Mạc Tà thở dài một tiếng, hai tay giang ra, tay phải nhẹ nhàng đặt lên trái tim Miêu Tiểu Miêu, ngón tay chỉ cảm thấy một mảnh mềm mại khó tả, mười phần co giãn. Tại hai nơi cao ngất như ngọc như son, chăm chú dán bàn tay của hắn dĩ nhiên là cảm giác thực hồn tiêu cốt, cơ hồ khiến Quân Mạc Tà toàn thân đều run rẩy, dê dê, sướng cả linh hồn. Ta chém, tuy biết rõ phải kiềm chế, nhưng Quân đại thiếu vẫn cảm giác chính mình có chút không khống chế được. Hắn hít thật sâu vài hơi khí, trong miệng niệm thanh tâm chú, liên tục mấy lần, mới miễn cưỡng đem ngọn lửa trong lòng đè ép xuống dưới, nhìn Miêu Tiểu Miêu. Quân Mạc Tà trong nội tâm cười khổ một hồi, bất kể thế nào đều là ta chiếm quá nhiều tiện nghi của ngươi. Sau ngày hôm nay, chỉ sợ, sự tình thật sự quá phức tạp rồi, việc này bề ngoài giống như đã không phải là nhất thời khổ sở có thể giải quyết được. Thần niệm khẽ di chuyển kết nối với ý thức Hải Hồng Quân Tháp, trong không gian có một khỏa sinh mệnh chi thụ lai lịch dị thường thần bí. Dùng thân thể của mình, linh lực làm vật dẫn trộn lẫn một chút một chi lực trong kinh mạch nhanh chóng vận chuyển. Cái cây nhỏ thần bí kia lóe lên một chút lục sắc quang hoa có một phần nhỏ nhao nhao chệch hướng. Vốn là toàn bộ linh lực tự do theo kinh mạch của hắn một đường chậm rãi đi về phía trước, cuối cùng xuyên qua tay phải Quân Mạc Tà đi vào bộ ngực sữa rồi đánh sâu vào tim của Miêu Tiểu Miêu, dê dê, máu mũi, NBV, ta hiểu cảm giác của dịch giả, khổ quá may mà có cái khăn mặt, thân thể Miêu Tiểu Miêu tràn ngập hào quang tính mạng của lục sắc quang điểm. Thân thể Miêu Tiểu Miêu bởi vì đau lòng mà tạo thành thương thế, lại lấy mắt thường có thể thấy tốc độ phục hồi kinh người, ngũ tạng bị hao tổn, tâm mạch trọng thương, nguyên thần phiêu tán. Những thứ này đã đủ làm tổn thương trí mạng, nhưng sinh mệnh chi thụ đều hoàn toàn có thể trị liệu. Duy nhất song trọng hôn mê mới thực sự là khó giải quyết nhất, sinh mệnh chi thụ nhiều nhất chỉ có thể cam đoan Miêu Tiểu Miêu kéo dài sinh cơ, thậm chí trước lúc nàng hôn mê thân thể có khỏe mạnh hơn. Nhưng lại không thể làm cho nàng tỉnh lại, nếu muốn để Miêu Tiểu Miêu tỉnh lại nhất định phải áp dụng phương pháp triệu hoán không giống như bình thường, nếu quả thật sử dụng. Chỉ sợ Miêu Tiểu Miêu cả đời hôn mê kéo dài không có phương pháp cứu tỉnh, bất quá giờ đây Quân Mạc Tà hạ quyết tâm dù có long trời lở đất. Vậy cũng theo hắn đi thôi, đi một bước tính toán một bước, hiện tại cũng thật là bất chấp tất cả, Quân Mạc Tà chuyên tâm trị liệu, hoàn toàn không có phát giác. Ngay lúc hắn khởi động tính mạng chi thụ vì Miêu Tiểu Miêu chữa thương. Mặc dù chỉ thông qua kinh mạch cũng không có khả năng bị người phát giác, nhưng tại trong lòng đất Miêu gia có một làn sóng tinh thần thập phần mỏng manh chuyển động, đồng thời ở dưới mạ đất Huyễn Phủ phủ chủ Miêu Kinh Vân trong lỗ tai truyền đến một thanh âm tinh tế, trên đó đang có chuyện gì xảy ra, thanh âm không lớn nhưng có chút nghiêm khắc, Miêu Kinh Vân sắc mặt đại biến, vội vàng dung mật ngữ truyền âm đem toàn bộ chuyện đã xảy ra kỹ càng kể lại một lần, sau khi hắn nói xong, thanh âm kia trầm mặc hồi lâu mới chậm rãi nói, đợi chữa thương xong, để cho người kia đến gặp ta. Nhớ kỹ nhất định đem người nọ đến gặp ta, Miêu Kinh Vân vội vàng liên thanh đáp ứng, đợi hồi lâu thanh âm kia không còn vang lên. Nhưng trên mặt Miêu Kinh Vân không biết từ lúc nào có một tầng mồ hôi lạnh, thật lâu sau Quân Mạc Tà rốt cục dừng tay, nhìn trên giường người ấy giờ phút này Miêu Tiểu Miêu sắc mặt đã khôi phục hồng nhuận phơn phớt, hô hấp cũng vững vàng hữu lực, Quân Mạc Tà đang định gọi Tiểu Đậu Nha đến. Đã thấy trên giường khuôn mặt đột nhiên thống khổ của Miêu Tiểu Miêu. Hàng mi khẽ nhăm, hai hàng nước mắt không ngừng chảy ra từ khóe mắt, chẳng lẽ cứ như vậy tỉnh? Nếu tỉnh dậy như vậy tất nhiên là tốt nhất, không thì thật quá nhiều phiền phức phía sau rồi. Quân Mạc Tà vui vẻ, vội tiến đến lại nghe thấy Miêu Tiểu Miêu thống khổ cầu khẩn nói, quân, chẳng lẽ ngươi thật sự không quan tâm ta sao? Quân Mạc Tà trong nội tâm chấn động, ngơ ngác nhìn lên khuôn mặt nhan sắc kiều mị, không khỏi tâm loạn như ma. Quân, ngươi đã có thê tử, ngươi đã có thê tử, ô ô, ta đây có thể làm thiếp của ngươi được không? Chỉ xin ngươi đừng từ chối nữa. Ta thật sự không muốn trở thành một cái công cụ. Trong hôn mê, Miêu Tiểu Miêu thống khổ cầu khẩn, đôi mi thanh tú có chút nhíu lại, nước mắt không ngừng chảy xuống. Dù muốn nói nhưng trong thâm tâm không dám nói, cũng mâu thuẫn hồi lâu, trong tâm khảm vùng vẫy cào xé, dê dê, đoạn này ta chém thêm cho xuôi. Đối mặt với thâm tình như vậy, ngay cả ý chí sắt đá lại có ai có thể thật sự thờ ơ. Quân Mạc Tà rốt cục nhịn không được, nhẹ nhàng nâng bàn tay xinh xắn trắng như ngọc của Miêu Tiểu Miêu lên, chăm chú dán lên mặt mình thâm trầm mà nói, chỉ cần ngươi tỉnh lại, ta muốn có ngươi mà. Nhất định muốn có ngươi bên ta, cả đời. Giờ khắc này, Quân Mạc Tà trong nội tâm có tất cả băn khoăn rốt cục tan thành mây khói. Con mẹ nó, trên đời này chẳng lẽ thật sự có chuyện làm khó Quân Mạc Tà ta sao? Không phải chỉ là một cái phiêu miểu huyễn phủ thôi sao? Chỉ cần ngươi không hối hận, coi như là cướp cô dâu ta cũng đem ngươi đoạt đi. Ngược lại ta còn muốn nhìn ai dám làm cho ngươi ủy khuất. Tâm niệm đã định, Quân Mạc Tà lập tức khôi phục tâm trạng kiên quyết, ngẩng đầu quát khẽ, tiểu đậu nha, vào đi. Kíp kíp một tiếng, tiểu đậu nha cơ hồ xông vào, nhanh chóng chạy tiến đến, đóng cửa. Tiểu đậu nha vội vàng đáp ứng một tiếng, coi chừng đóng cửa lại, sau đó mới nhẹ nhàng đi vào trước giường. Nhìn sắc mặt Miêu Tiểu Miêu rõ ràng đã khôi phục phân phất hồng nhuận, không khỏi kinh hỉ vui vẻ nói, tiểu thư đã ổn chưa, còn thiếu một chút, kế tiếp cần ngươi hỗ trợ, khục hừ, khục hừ. Quân Mạc Tà cẩn thận cân nhắc dùng từ một chút, nhưng vẫn có chút khó mở miệng, xấu hổ liên tục ho khan vài tiếng mà vẫn không nói nên lời, hỗ trợ cái gì ngươi nói mau. Tiểu đậu nha rất rõ ràng tính tình nôn nóng, gặp quân đại thiếu bộ dạng khó xử chính mình ngược lại quay ra quay vào, chỉ cần có thể để cho tiểu thư tỉnh lại, ngươi muốn ta làm gì ta cũng nguyện ý, ngươi. Ngươi ngược lại mau nói đi nha, ách là như thế này, Quân Mạc Tà hạ giọng tiến đến nói vào tai tiểu đậu nha mấy câu, à. Cái dài, tiểu đậu nha trợn con mắt xinh đẹp lên, sững sờ nhìn Quân Mạc Tà, đột nhiên khuôn mặt mắt cỡ đỏ ửng, vừa tức vừa thẹn sẵn giọng. Dê xồm. Ngươi là đồ dê xồm, dê dê, chuẩn không cần chỉnh vui vẻ, NBV, vậy ta khỏi chỉnh, để nguyên nha, ngươi ngàn vạn lần phải nhớ kỹ, tuyệt đối không thể có bất kỳ sai lầm gì. Quân Mạc Tà trên mặt có chút phát sốt lại gượng gạo nói, mặt khác không được ngạc nhiên, lại càng không được quấy nhiễu, không được, đây chính là mấu chốt làm cho nàng tỉnh lại, nhưng mà ngươi làm như vậy khác nào phá hư sự trong sạch của tiểu thư nhà ta. Về sau lại để cho tiểu thư nhà ta như thế nào đây? Ngươi lại đã lấy vợ, tiểu đậu nha đỏ mặt chất vấn, nói nhảm. Nàng muốn gả cho ai? Còn không phải gả cho ta, Quân Mạc Tà vừa trừng mắt nói, đại trượng phu ba vợ bốn nàng hầu, có cái gì cùng lắm thì đừng quên, ngươi về sau còn là thông phòng nha đầu của ta đó, ngươi có thể tránh được sao? Đối với bổn thiếu gia đó là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Quân đại thiếu lúc đầu nói còn lắp ba lắp bắp nhưng càng nói càng là trôi chảy, cuối cùng rõ ràng có chút hùng hồn táo bạo, loại chuyện này khó khăn nhất khi mở lời nhưng một câu đã nói ra được thì chẳng còn cái gì phải ngại ngùng nữa cả. NBV, khó là khó cái nút áo đầu tiên, chứ sau đó thì, cái này, tiểu đậu nha không thể tưởng tượng được da mặt hắn lại dày đến như vậy, trực tiếp có thể đem loại sự tình đó nói một cách rõ ràng, mặt lập tức đỏ hơn. Lại nghĩ tới lời hắn nói, về sau ngươi còn là thông phòng nha đầu của ta, không khỏi nội tâm như hưu chạy, toàn bộ thân thể mềm nhũn, trực tiếp bất động, cái này. Hiện tại là lúc nào rồi, nhanh lên một chút chuẩn bị đi. Tiến hành sớm một chút thì tiểu miêu có thể tỉnh sớm một chút, tiểu đậu nha trên mặt đỏ như quả táo giữa trời thu, hay như loại quả hồng Nhật Bản. Cắn hàm răng, con mắt gắt gao nhìn đôi giày thêu của mình chầm chầm, khẽ gật đầu tỏ vẻ đáp ứng. Lập tức cần cổ đỏ ửng, tốt. Bắt đầu, Quân Mạc Tà hết mạnh nói ra, tiểu đậu nha liếc ngang hắn, mới mè nheo đi đến trước giường Miêu Tiểu Miêu, cái miệng nhỏ nhắm áp sát lỗ tai tiểu miêu nhẹ nhàng nói, tiểu thư, mặt quân dạ công tử đến miêu gia cầu thân rồi. Ngài, đáp ứng hay là không đáp ứng nha, liên tục nói ba lượt, thân thể Miêu Tiểu Miêu tự hồ giật giật, nhưng vẫn như cũ không có dấu vết tỉnh lại. Quân Mạc Tà thở dài một hơi, xem ra tất phải dùng một chiêu cuối cùng rồi, nhìn Tiểu Đậu Nha thở dài liếc cảnh cáo sau đó chậm rãi cúi xuống hôn lấy cánh môi của Tiểu Miêu. Tiểu Đậu Nha khiếp sợ mà quên tiếp tục lay tỉnh Tiểu Thư, có chút há hốc cái miệng nhỏ nhắn trố mắt giật mình nhìn cái tên dê sồn hỗn đảng, hắn, vậy mà nhẹ nhàng hôn lên bờ môi như đóa hoa nhỏ của Tiểu Thư nhà mình, hơn nữa một khi hôn rõ ràng không có dấu hiệu ngừng lại. Cứ như vậy triền miên ôm sát thân, thậm chí dùng đầu lưỡi mở, ai nha, thực sự mắc cỡ chết người ta rồi. Bề ngoài giống như quân đại thiếu gia cũng không chịu nổi, bởi vì hắn hoàn toàn bị kích thích, mỗi lần niệm thanh tâm chú đè tâm hỏa xuống tức thì lại lần nữa bị thiêu đốt, còn cái thằng nhóc tiểu mạt tà kia cũng tham gia náo nhiệt. Đây là bước đường cùng hoặc là miêu tiểu miêu tỉnh lại trước khi mình bị giày vò bởi dục hỏa quá lớn a. Cố đè nén khoái cảm truyền đến từ trên môi, trừng mắt nhìn Tiểu Đậu Nha ý nhắc nhở ngươi còn không mau tiếp tục lay tỉnh. Tiểu Đậu Nha cắn chặt hàm răng trắng ngà, toàn thân có chút run rẩy xấu hổ mặt đỏ như máu, tiếp tục nhẹ giọng gọi, tiểu thư, Mặc Quân dạ công tử đến cầu thân rồi. Tối nay chính là đêm động phòng hoa chúc của hai ngươi, tiểu thư. Quân Mạc Tà thở dài duỗi tay phải ra, dần luồn vào vạt áo của Tiểu Miêu. Quân Mạc Tà muốn chính là phương pháp xử lý rất đơn giản, hiện tại Miêu Tiểu Miêu cơ năng thân thể hoàn toàn khôi phục bình thường, chỉ làm tâm môn đóng chặt. Biện pháp duy nhất là dùng khát vọng lớn nhất của nàng đem tâm linh mơ màng của nàng cứu tỉnh lại. Mà Miêu Tiểu Miêu chính là vì tình yêu bị khuất nhục mà bị kích thích hôn mê, như vậy nàng khát vọng nhất đơn giản là có được kết quả hoàn mỹ trong tình yêu của mình. Nói đến phương thức cứu tỉnh nàng không gì khác mang đến giấc mộng tình yêu trọn vẹn cho nàng. Bất quá quân đại thiếu bề ngoài giống như thật sự có chút ít bị sao động rồi. NBV, đoạn này ta thấy quen quen, cái lý do cũng quen quen. Hình như là cảnh anh long nhất với phong linh thì phải, chương 288, chỉ trong gang tấc. Nếu để Tiểu Đậu Nha kêu thêm khoảng vài chục lần thì Miêu Tiểu Miêu chắc cũng tỉnh lại. Nhưng vừa rồi kêu liên tục vài tiếng, Miêu Tiểu Miêu vẫn chưa có phản ứng gì, nóng lòng, quân đại thiếu gia đành phải đích thân chữa trị. Dùng kế hoạch dùng mà hắn nghĩ ra, đó là dùng phương pháp nguyên thủy nhất, kết hợp kích thích bản năng của cơ thể với dùng thanh âm của Tiểu Đậu Nha để kích thích thần kinh. Phương pháp này hiệu quả tất nhiên rất tốt, nhưng đối với một nữ tử trong trắng như Miêu Tiểu Miêu thì lại có một chút thái quá. Miêu Tiểu Miêu chìm sâu vào trong hôn mê, chỉ cảm giác kiếp này bản thân đã không còn tương lai, mất hết can đảm để sống, mất đi mục tiêu cùng hy vọng. Lời cự tuyệt tình yêu của Mặc Quân Dạ đã khiến nàng như mất đi tất cả, tiếp tục sống còn có ích gì, chẳng lẽ nàng cứ sống thế để rồi khi đến tuổi sẽ bị gia tộc xem như một thứ công cụ chính trị gả cho một người mình không thích. Rồi bản thân phải cùng người ấy chung sống cả đời sao? Cho dù nàng có phản đối đến cùng đi chăng nữa thì liệu nàng có thể thể chịu được áp lực để cả đời không lấy chồng sao? Không, nhất định không thể. Nàng không thể nào chịu được áp lực cực lớn của gia tộc. Vậy, phải đành khuất phục sao? Không, nếu vậy thì ta thà chết. Trong hôn mê, nàng cảm thấy mình đắc trôi nổi trong một không gian rộng lớn không điểm dừng. Trong lòng nàng lúc này tràn ngập nỗi bi ai, đau khổ. Bỗng, nàng nghe thấy thanh âm yếu ớt truyền vào tai, tiểu thư, Mặc Quân Dạ công tử đến Miêu gia cầu thân. Miêu Tiểu Miêu lúc này đang trôi nổi giữa hư không bỗng sửng số, thầm kinh hỉ, có thật không, nếu là thật thì tốt quá, thật là tốt quá, nhưng nàng lập tức nhớ đến, hắn đã có thê tử, mà người thê tử này khiến hắn một lòng yêu mến, thế nào lại có thể đến Miêu gia cầu thân. Có thể là ta đã quá yêu hắn mà sinh ảo giác thôi, tuy nghĩ thế nhưng dù sao đây cũng là khát vọng lớn nhất của nàng. Nàng xem như đây chỉ là một giấc mộng nhưng lại không muốn nó kết thúc quá nhanh. Loại mâu thuẫn tâm lý này khiến thần hồn của nàng trong hư không nhẹ nhàng bay về phía trước. Tiểu thư, Mặc công tử thật sự đã đến đây. Hắn nói hắn thật tâm thích người, lại mang đến đây rất nhiều sính lễ, âm thanh mờ ảo lại tiếp tục vang lên. Đến đây, chẳng lẽ hắn thật sự đến đây? Miêu Tiểu Miêu cảm thấy mình có chút khẩn trương. Đến tột cùng có phải việc này là thật không, vạn nhất không phải thì. Nàng do dự, những suy nghĩ nhanh chóng xoay chuyển liên tục, nàng muốn trở về nhưng lại sợ phải thất vọng một lần nữa. Lòng tràn đầy mâu thuẫn, sau cùng nàng quyết, mặc kệ, xem như đây chỉ là một giấc mộng. Vừa lúc này, một cảm giác kỳ quái lan tỏa toàn thân. Nàng thầm giật mình, chuyện gì đang xảy ra thế này, cảm giác này hoàn toàn xa lạ, nhưng nàng có thể cảm thấy được trong thân thể mình như có một ngọn lửa bên trong như muốn đem nàng đốt cháy sạch. Cảm giác này rất khó chịu nhưng là ở chỗ nàng hoàn toàn không phản đối. Hơn nữa càng lúc nàng càng cảm thấy thoải mái hơn. NBV, cố dè, vừa nóng vừa thoải mái sao? Lúc này, thanh âm của Tiểu Đậu Nha lại truyền đến. Tiểu thư, Hôm nay là ngày vui của người và Mặc công tử. Ngày hôm nay hai người đã thành thân và thành vợ chồng, đêm hôm nay cũng chính là đêm động phòng hoa chúc. A. Miêu Tiểu Miêu nhất thời giật mình. Chẳng lẽ cảm giác lúc nãy chính là cảm giác của đêm động phòng hoa chúc? Trong phút chốc, Miêu Tiểu Miêu cảm thấy xấu hổ, nhưng trong lòng lại có chút chờ mong. Ta. Quân, đêm động phòng hoa chúc, Miêu Tiểu Miêu trong lòng tràn ngập hạnh phúc đến quên mọi thứ. Loại cảm giác hạnh phúc này khiến nàng mong muốn trở về ngay lập tức, nhưng nàng lại nghĩ, mình đã đi rất xa làm sao có thể trở về đây. Khi đang mờ mịt thì bên tai lại vang lên thanh âm của Miêu Tiểu Miêu, thanh âm ấy như một ngọn đèn soi sáng giúp cho nàng có thể tìm đường trở về. Nhưng hết lần này đến lần khác, cái cảm giác kỳ quái này càng lúc càng trở nên mãnh liệt, cảm thụ cũng càng lúc càng trở nên rõ ràng. Cuối cùng, từ trên giường, Miêu Tiểu Miêu nỗ lực giãy dụa, tựa như muốn tránh thoát sự khinh bạc của Quân Mạc Tà. Nhưng hiện tại Quân Mạc Tà cũng không thể ngừng lại, tuy hắn biết được Miêu Tiểu Miêu sắp tỉnh lại nhưng hắn lại không thể khống chế được hành động của mình. Cảm thụ ôn nhu từ đôi môi, sự mềm mại đầy co giãn trong lòng bàn tay khiến hắn không thể dừng lại. Lúc này sắc tâm của Quân Mạc Tà đã nổi lên, tiếp tục hành động công thành chiếm đất của mình. Sau khi dứt bỏ khúc mắc, Quân đại thiếu gia mang đầy ý nghĩ vô sĩ trong đầu. NBV, ôi lý trí ra đi, bản năng ở lại, nhỏ giọng rên rỉ một tiếng. Miêu Tiểu Miêu chậm rãi mở mắt, trong nhất thời nàng vẫn chưa có thể thấy rõ mọi vật, Miêu Tiểu Miêu cảm giác tựa hồ có chuyện không bình thường xảy ra. Vì ngay cả tiếng rên rỉ của nàng cũng không truyền ra ngoài, mà lý do nàng không thể lên tiếng là vì tại môi mình có một thứ gì đó đầy nóng bỏng ngăn chặn. Miêu Tiểu Miêu dần hoảng sợ, bởi nàng phát hiện mình đang bị một gã nam nhân ôm ấp, mà gã này lại đang không kiêng nể hôn đôi môi nhỏ của mình. Không những vậy hắn còn đặt một bàn tay trên ngực mình tàn sát bừa bãi phía trong. Tên này có thể nói là dâm đãng đến cực điểm. Hai người vì khoảng cách tiếp xúc quá gần, Miêu Tiểu Miêu lại mới tỉnh lại, căn bản không biết chuyện gì đã xảy ra. Hơn nếu một nữ tử sau khi tỉnh lại đột nhiên phát hiện ra có một nam tử đang làm chuyện không đúng đắn với mình thì đều phản ứng như vậy. Hơn nữa nữ tử này còn là một nữ tử có thực lực không tầm thường. Miêu Tiểu Miêu xấu hổ cùng giận dữ, không khỏi hét một tiếng đầy kinh hãi, đoạn dùng hết sức lực vào một tay đẩy tên nam tử dâm đãng ra, đồng thời theo bản năng bồi thêm một cước, mà một cước này lại ngay chính giữa mục tiêu. Trời ơi! Hét thảm một tiếng, Quân đại thiếu gia trong khi đang làm chuyện xấu thì bỗng thấy thân thể của mình từ dưới mặt đất bay lên, tiếp theo lại bị dính một cước, mà một cước này rất may mắn lại trúng ngay chỗ quan trọng khiến hắn đau đớn không chịu nổi. Một cước này vô cùng uy mãnh, Quân Mạc Tà lại không hề phòng bị, hơn nữa lại trúng vào thời điểm gương tuốt vỏ, nỏ dương dây đầy khoái cảm. Quân Mạc Tà đau muốn chết lên chết xuống, dùng hai tay che lại, muốn chảy cả nước mắt. Rốt cục thốt ra một câu, ta kháo. Làm lưu manh thật sự không dễ dàng a. Quân đại thiếu khóc không ra nước mắt, một cước kia đá trúng bộ phận này thì dùng là hộ thể thần công cũng vô phương chống đỡ, hơn nữa lại đá vào lúc ý loạn tình mê không một chút phòng bị. Tiểu đậu nha mở to cặp mắt xinh đẹp, há to miệng nhìn vị Mặc đại thiên tài biến thành một con tiểu trùng cả người uốn cong lại. Tiểu nha đầu dù sao vẫn còn nhỏ, không hiểu rõ tình huống đầy éo le này. Miêu Tiểu Miêu sau khi đá một cước, không chút nghĩ ngợi liền nhảy dựng lên, vừa thẹn vừa giận nói đầy căm phẫn, đê tiện, vô sĩ, hạ lưu, lưu manh, ta giết ngươi tên dâm tặc này. Cánh tay ngọc vươn ra rút thanh trường kiếm dùng toàn lực chém xuống, hoàn toàn không chút lưu thủ, nàng, quả nhiên đã động sát tâm. Đến hiện tại nàng cũng không biết rõ đối phương là ai, chỉ biết rằng tên hỗn đản này đã làm nhơ nhuốc sự trong sạch của mình, làm cho tâm nguyện của mình tan vỡ hoàn toàn không còn chút hy vọng. Giờ phút này, Miêu Tiểu Miêu chỉ có một ý niệm trong đầu, đó là giết tên hỗn đản này, sau đó đem băm thành vạn đoạn rồi tự sát. Lúc này, Quân Mặc Tà đau đến cả người đổ đầy mồ hôi cũng ngước mặt lên, môi mấp máy vì đau đớn, lắp bắp nói, ai da? Là ta, nha đầu kia ngươi muốn mưu sát chồng à? Miêu Tiểu Miêu kêu lên một tiếng đầy sợ hãi, nhất thời sửng sốt, biến cố này xảy ra thật quá nhanh, quá kinh người rồi, làm sao mà cái tên hạ lưu hạ tiện vô sĩ lưu manh như hắn lại? Khoan đã, hắn vừa nói cái gì? Mưu sát chồng? Ý gì đây? Lúc này Tiểu Đậu Nha rốt cục đã khôi phục tinh thần, nhìn những biến cố phát sinh liên tiếp trước mắt này, rốt cục đã rút ra một kết luận, đó là tiểu thư rốt cục đã khỏe lại hẳn rồi. Cho dù là trước kia thì một cước đó cũng không được mạnh mẽ như thế, nàng không khỏi vừa mừng vừa sợ, trong đó cũng không thiếu vài phần vui sướng khi người gặp họa kêu lên, tiểu thư, người đã khỏi hẳn rồi. còn người nọ chính là Mặc công tử vừa chữa trị cho người, sao người lạ đá hắn, là hắn, thật sự là hắn. Hóa ra hắn đã đến đây, Miêu Tiểu Miêu sau khi biết rõ mọi chuyện thì hai cảm giác phẫn nộ và nghi vấn đã bị cảm giác hạnh phúc và vui mừng thay thế, cả người trên không trung liền hạ xuống, trong tay nàng vẫn cầm thanh trường kiếm như trước, quân đại thiếu gia nghĩ nàng nhận ra mình thì mọi việc sẽ ổn thỏa, không ngờ nha đầu kia lại từ từ hạ xuống, nhưng mà hạ xuống thì hạ xuống đi, sao trên tay còn cầm thanh kiếm làm gì, mà hình như ánh sáng chói lọi từ thanh bảo kiếm kia đang hướng đùi mình mà đâm tới. Quân đại thiếu gia thấy như vậy liền nén đau, dùng toàn bộ khí lực đem thân hình uốn éo tránh khỏi, hắn vội tránh sang một bên, ai biết được lỡ như nàng có ý định nhổ cỏ phải nhổ cho tận gốc thì số mình khổ rồi. Phốc, nữ thần may mắn vẫn tương đối chiếu cố cho quân đại thiếu gia. Tiếng vang này không phải là tiếng trường kiếm đâm vào nơi nào đó mà là tiếng Miêu đại tiểu thư rơi vào trong lòng của quân Mạc Tà. Quân Mạc Tà kêu lên một tiếng, dưới khố qua một đợt bị tập kích bất ngờ khi nãy vẫn còn đau nhức khó nhịn nên lần này không kịp vận huyền khí để chống đỡ, đã đau lại càng nhức hơn, bỗng quân Mạc Tà cảm thấy lạnh cả người, một cảm giác nguy hiểm truyền đến, ngửa mắt nhìn xem có chuyện gì thì hắn bỗng giật thót, lỗ chân lông cả người đồng loại mở ra, lông tóc dựng lên, da gà nổi lên khắp người, mẹ ơi! Quá may mắn rồi, một thanh trường từ trên tay của Miêu Tiểu Miêu theo đà rơi xuống, thanh kiếm cắm vào trước đũng quần của quân đại thiếu cách chỗ hiểm không xa. Quân Mạc Tà mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, tiểu lão đệ của hắn cũng rụt vòi lại như cảm thấy được hơi lạnh tỏa ra từ thanh kiếm mà đâm chệt đi một chút nữa thì, NBV, thì đổi tên Tà Quân thành Tà Công Công, Tiểu Quân Tử, Tiểu Mạc Tử, chứ sao nữa. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.